Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 71, nguyên thần xuất khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thần xuất khiếu là cảnh giới mà tất cả những người tu tiên đều mơ ước. Đạt đến cảnh giới này, có thể nói là đã trở thành bán tiên. Nguyên thần xuất khiếu, ngự khí phi hành, xúc địa thành xích, đạt tới cảnh giới này, tiện tay đánh ra. Uy lực của thần thông không phải là thứ mà cảnh giới luyện thần phản hư có thể so sánh. Quả thực là một trời một vực. Ngồi xếp bằng trong tiểu viện, Hoàng Long để cho Bác Cách, Khải Địch, Tô Lệ Tư hộ pháp, vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết. Từng đoàn linh khí trong thiên địa không ngừng tụ tập vào cơ thể Hoàng Long. U Minh thần thủ ở bên trong quần tiên các phát ra một mảnh sáng xanh đậm, chiếu rọi khắp quần tiên các, tạo thành một thế giới xanh đậm. Hoàng Long và Bạch Ngọc Căn Tu dường như liên thông với nhau, dẫn tới một không gian hư vô, sâu thẳm. Từng đoàn thiên địa linh khí theo một con đường trong hư không, tất cả đều được dẫn tới đây. Hai năm qua, mặc dù bề ngoài của U Minh thần thủ không có thay đổi gì, nhưng Hoàng Long có thể cảm giác được sinh mệnh lực bên trong U Minh thần thụ càng thêm nồng nặc. Thân cây cao thêm gần một thước, lá cây càng thêm trong suốt. Hoàng Long vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết, tiểu viện tràn ngập thiên địa linh khí, nồng đậm đến mức không còn nhìn thấy thân thể của Hoàng Long. Trong đầu Hoàng Long, nguyên thần đã trưởng thành, hiện lên một cách chân thật, lay động như muốn thoát ra. Trong thức hải, Hỗn Độn Trung và Trảm Tiên Kiếm tỏa ra ánh sáng vàng kim, hòa lẫn vào ánh sáng màu lam của thức hải. Một lát sau, trên đỉnh đầu Hoàng Long, xuất hiện một đạo ánh sáng vàng kim, tỏa ra lam quang. Đạo ánh sáng này vừa thoát ra, liền lóe lên rồi biến mất. Đột nhiên, Hoàng Long cảm thấy đầu óc có một tiếng nổ vang lên. Toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Bác Cách, một tiểu Hoàng Long từ trên đỉnh đầu Hoàng Long thoát ra, sau đó đáp xuống mặt đất tiểu viện, sau đó dần trở lên to lớn, đến cuối cùng hoàn toàn giống với Hoàng Long. Cái tiểu Hoàng Long này vừa đứng xuống dưới đất cũng học theo Hoàng Long ngồi xuống, sau đó vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết mà tu luyện. Trong lúc hắn bày ra tư thế đó, mây mù được tạo thành, thiên địa linh khí không ngừng tụ hội vào trong thân thể. Đây là, nhìn xem, có hai chủ nhân. Ba người Bác Cách nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng như bị nghẹn, há hốc mồm ngạc nhiên. Hai năm chung đụng, Bác Cách, Khải Địch, Tô Lệ Tư từ trong miệng Hoàng Long hiểu được không ít vấn đề liên quan đến đạo thuật. Cũng có nghe nói đến nguyên thần, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nhất thời không tin được. Một lúc sau, Hoàng Long đứng lên, trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng đột phá tới nguyên thần xuất khiếu. Hoàng Long đứng đó, tâm thần nhất niệm, đem nguyên thần thu hồi vào bản thể. Hai tay vung lên, một thanh kiếm cấp bậc bảo khí xuất hiện giữa không trung. Chính là thanh hồng kiếm. Nhận được pháp lực của Hoàng Long, thanh hồng kiếm bay lượn giữa không trung, chỉ thấy xung quanh tỏa hàn quang thiểm thước, kiếm quang bức người, ngay cả ba người Bác Cách cũng kinh sợ phải lùi lại. Huyền Thanh Ngự Kiếm Quyết, đây chính là kiếm pháp đại thần thông. Chỉ thấy thanh hồng kiếm từ từ bay khỏi tiểu viện, lao thẳng lên trời cao, kiếm khí tung hoành. Về sau, với tu vi của Hoàng Long, ngự kiếm giết địch ngoài ngàn dặm là chuyện vô cùng dễ dàng. Kiếm khí tung hoành, khí thế cường đại đã kinh động đến các cường giả trong thành Thần Phong, bao gồm cả mấy người viện trưởng của học viên Thần Phong. Bọn họ vội vàng bay lên không trung, muốn tận mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cảm ứng được sự chú ý từ khắp nơi, Hoàng Long nhất niệm, đem thanh hồng kiếm thu vào trong cơ thể. Sau khi Hoàng Long thu hồi thanh hồng kiếm, ba người Bác Cách vẫn đứng đó, há hốc mồm kinh ngạc. Hoàng Long ho khan mấy tiếng, Ba người mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Bác Cách, chuyện ta sai ngươi làm thế nào rồi? Hoàng Long hỏi. 2 năm trôi qua, tam đệ Hoàng Lượng và tứ muội Hoàng Dịch cũng đã 7 tuổi. Trước đó vài ngày, khảo nghiệm thiên phú, giống với Hoàng Long, đều được coi là siêu cấp thiên tài ngàn năm khó gặp. Thậm chí so với Hoàng Long còn kinh khủng hơn. Kết quả khảo nghiệm không chỉ có lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu hạng. Ngay cả tinh thần lực cũng là siêu hạng. Lo lắng Hoàng Lượng và Hoàng Dịch giống mình năm đó. Bị chặn giết, cho nên Hoàng Long lệnh cho Bác Cách trực tiếp phái người bảo vệ 2 tiểu gia hỏa đó đến học viện thần phong. Hồi thiếu chủ, tam thiếu gia và tứ tiểu thư đã được hộ tống tới. Hẳn là trong ngày mai là có thể tiến vào thành thần phong. Thái độ Bác Cách cung kính dị thường. Ừ, Hoàng Long gật đầu. Quang Minh giáo đình và các thế lực khác có phản ứng gì? Lần này, không chỉ có Quang Minh giáo đình phái người tới. Ngay cả địa ngục Hắc Ám nghị hội. Thần điện của đế quốc Ám Sâm. Ma Pháp Sư Công Hội. Đế quốc Long Ngữ đều phái người đến. Bác Cách đem mọi chuyện thuật lại cho Hoàng Long. Năm đó, thiên phú của Hoàng Long kinh động đến giáo đình. Và hiện tại, thiên phú của Hoàng Lượng cùng Hoàng Dịch cũng làm kinh động các thế lực lớn trên đại lục Hằng Nguyên. Khải Địch, Tô Lệ Tư, 2 người các ngươi đem toàn bộ người của Quang Minh giáo đình giết chết cho ta. Hoàng Long chậm rãi nói. Năm đó, chuyện Hồng Y Đại Giáo chủ Thái Nhược đã làm. Hoàng Long vẫn còn ghi nhớ. Vâng, chủ nhân, Khải Địch, Tô Lệ Tư cung kính đáp. Sau đó lập tức hành sự. Sau khi Khải Địch, Tô Lệ Tư rời đi, mi tâm Hoàng Long lóe lên, đem Thiên Thanh Mãng Nghiêu, Địa Long và Kim Tình Tử Viên trong quần tiên các thả ra. Hiện tại, quần tiên các đang dư thừa linh khí. Cho nên, lúc bình thường, Hoàng Long để cho 3 thú tu luyện trong quần tiên các. 2 năm trôi qua, Thiên Thanh Mãng Nghiêu đã đạt tới thánh vực sơ giai đỉnh phong. Địa Long, Kim Tình Tử Viên đều đạt đến thánh vực trung giai đỉnh phong. Có điều, cường giả thánh vực trên đại lục Hằng Nguyên, muốn đột phá cần có 2 điều kiện. Thứ nhất chính là lực lượng. Thứ hai chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Giống như những người tu tiên ở thế giới bản cổ. Nếu muốn đột phá, đầu tiên cần có pháp lực. Thứ hai là lĩnh ngộ cảnh giới. Lực lượng của 3 thú đã đủ rồi. Muốn đột phá, còn cần phải lĩnh ngộ pháp tắc nữa. Nguyên tố pháp tắc ở thế giới này, Hoàng Long cũng có nghiên cứu. Cách thức lĩnh ngộ có khác đạo pháp, nhưng kết quả như nhau. Cho nên, Hoàng Long tính toán, qua ít ngày nữa sẽ khai đàn, giúp Bác Cách và 3 thú lĩnh ngộ pháp tắc để đột phá. Sau khi 3 thú ra ngoài, hành lễ với Hoàng Long. Lúc này, Hoàng Long mới nói, Thanh Nghiêu, các ngươi đem toàn bộ người của đế quốc Long Ngữ chặn lại. Ý đồ của đế quốc Long Ngữ, tất nhiên không qua được ánh mắt của Hoàng Long. Vâng, chủ nhân, 3 thú cung kính đáp. Ban đầu, Đỗ Mộng trốn tới đế quốc Long Ngữ. Không lâu sau liền cử hành hôn lễ với đại hoàng tử Long Cực. Trở thành thái tử phi của đế quốc Long Ngữ. Có điều, những năm qua, nàng ta luôn ở bên trong hoàng cung của đế quốc Long Ngữ. Không có hành động gì. Hoàng Long biết rõ Đỗ Mộng là cái loại người gì. Nhìn cách nàng ta trở thành hoàng phi là biết. Bác Cách, ngươi an bài một chút. Đặc biệt chú ý đến những hành động của Đỗ Mộng ở đế quốc Long Ngữ. Hoàng Long nói với Bác Cách. Vâng, thiếu chủ, Bác Cách cung kính đáp. Chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói. Thiếu chủ, không bằng chúng ta liền qua hoàng cung đế quốc Long Ngữ. Đem cái tên Đỗ Mộng kia. Tay của Bác Cách vung nhẹ lên. Ý muốn giết người. Hoàng Long trầm ngâm một chút. Sau đó lắc đầu, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thực lực của Hoàng Long có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại đế quốc Long Ngữ. Hiện tại bại lộ thực lực, sau này sẽ rơi vào thế bị động. Dòng binh đoàn thú nhân hiện tại thế nào? Hoàng Long lại hỏi. Hiện tại, bác Cách chính là đại quản gia của Hoàng Long. Có nhiều chuyện, Hoàng Long chỉ cần hỏi bác Cách là được. Một tháng trước, dòng binh đoàn thú nhân đã thành công thăng lên cấp C. Hiện tại, đoàn viên có hơn 3.000 người. Nhóm đầu tiên có 300 người. Tất cả đều là chiến sĩ thất cấp. Nói đến dòng binh đoàn thú nhân, bác Cách có chút hưng phấn. Dù sao, trong 2 năm qua, sự phát triển của dòng binh đoàn thú nhân làm cho lòng người hết sức vui mừng. Hơn 300 chiến sĩ thất cấp. Lực lượng này quả thật không kém. Hiện tại, đệ nhất gia tộc Vương quốc Lục Thông là hoàng gia cũng không có nhiều cường giả thất cấp như vậy. Hoàng Long nghe xong, vuốt cằm nói. Ngươi gọi Nạp Đặc vào. Ta có việc cần nói. Vâng, thiếu chủ, Cách Trương.